Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, binh vây Thiếu Thất Sơn. Có khách đạp nguyệt mà tới. Nửa tháng sau, Thiếu Thất Sơn hạ, trải qua nửa tháng bận rộn, liên quan tới Mộ Dung thị mưu phản một chuyện dư ba vậy rốt cục triệt để lắng xuống. Cho tới bây giờ, phàm là cùng Mộ Dung nhà tương quan, hoặc là chém đầu, hoặc là vào tù, hoặc là xung quân, hoặc là lạc tịch làm kỹ nữ, trên cơ bản đều có một kết quả. Mà tại xử lý xong việc vặt về sau, tiểu hoàng đế lần nữa mang theo mình 1000 tướng sĩ, lái hướng Thiếu Lâm tự khu vực, Thiếu Thất Sơn dưới. Khi tiểu hoàng đế lúc chạy đến đợi, sớm có Tòng Long quân phải thống lĩnh xuất lĩnh 5000 người đại quân chờ tại Thiếu Thất Sơn hạ. Thiếu Lâm tự cũng không giống như Tham Hợp Trang, cao thủ không bỏ ra nổi 2-3 cái. Trăm năm Thiếu Lâm, tàng long ngọa hổ, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Trong đó đơn võ tăng liền có gần 1000 người. Đối mặt cái này truyền thừa mấy trăm năm võ học thánh địa, 1000 người quân đội, thật đúng là khó mà gặm hạ. Cho nên, tại làm ra kế tiếp chép Thiếu Lâm sau khi quyết định, tiểu hoàng đế đã phái người 800 dặm khẩn cấp về Biện Kinh điều binh. Tiếp vào hoàng đế ý chỉ, tại lưu xuống hơn 4000 Tòng Long quân từ tả thống lĩnh xuất lĩnh thủ vệ kinh đô yên ổn về sau, phải thống lĩnh lãnh binh 5000, một đường hành quân gấp chạy tới Thiếu Lâm tự. Vậy đang tại hôm qua, cũng chính là tiểu hoàng đế mang đuổi tới một ngày trước, 5000 đại quân thành công tại Thiếu Thất Sơn hạ xây dựng cơ sở tạm thời. Khi tiểu hoàng đế đến thời điểm, Tòng Long quân phải thống lĩnh Lý Tuân một thân khôi giáp, đem người mà ra nghênh đón tiếp thánh giá, đồng thời báo cáo sảng khoái trước tình huống. Dựa theo hoàng đế chỉ lệnh, Tòng Long quân vừa đến Thiếu Thất Sơn dưới, liền trực tiếp đại quân vây núi. Cả tòa Thiếu Thất Sơn không cho phép vào cũng không cho ra. Tất cả tăng nhân đều bị vây ở trong Thiếu Lâm tự. Mà tại Lý Tuân dẫn đầu đại quân đến trước đó, cái này Thiếu Thất Sơn dưới đã tụ tập mấy ngàn người người trong giang hồ. Những người này, có chút là cùng Thiếu Lâm có nguồn gốc đến đây tương trợ, có chút là thuần túy đến đây xem náo nhiệt, nhưng càng nhiều cũng là bị tiểu hoàng đế cái kia một tờ chiếu thư dư luận dẫn đạo, lại đi qua vô số người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí tẩy não, cảm thấy Thiếu Lâm liền là cái mối họa lớn, đến đây tương trợ triều đình diệt đi Thiếu Lâm. Đuổi tới Thiếu Thất Sơn ngày đó, tiểu hoàng đế để đại quân y nguyên vây khốn Thiếu Thất Sơn, cũng không có khởi xướng tổng tiến công mệnh lệnh. Hắn đang đợi các loại Thiếu Lâm một cái thái độ, mà Thiếu Lâm thái độ vậy đồng dạng quyết định hắn thái độ. Chỉ là đại quân một mực vây quanh ở Thiếu Thất Sơn dưới, thẳng đến bóng đêm giáng lâm, Thiếu Lâm vẫn không có đi ra bất kỳ người nào nói một câu, liền phảng phất với bên ngoài vây khốn đại quân không phát giác gì bình thường. Đến tận đây, tiểu hoàng đế đã hiểu Thiếu Lâm thái độ, vậy có mình quyết đoán. Đêm đó, dùng bữa qua đi, tiểu hoàng đế sớm trở về phòng, một người tránh trong phòng ôm vậy bản bị hệ thống yết giá 100000 tích điểm Tố Nữ Kinh, nghiêm túc nghiên cứu. Cứ việc Tô Lạc đã từng rõ ràng nói qua, cái này Tố Nữ Kinh đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng tiểu hoàng đế liền là chưa từ bỏ ý định muốn từ đó nhìn ra thứ gì. Đương nhiên, nhìn cho tới bây giờ mấy tháng trôi qua, ôm Tố Nữ Kinh nghiên cứu đã trở thành một chủng tập quán, nhưng ngoại trừ thuật phòng the tăng lên mấy cấp bậc bên ngoài, hắn thủy chung không thu hoạch được gì. Đối với cái này, tiểu hoàng đế ở một bên thầm than hệ thống ba ba thật không lừa ta, sau khi vậy chỉ có mỗi đêm càng nghiêm túc nghiên cứu cái này Tố Nữ Kinh tới vượt qua. Về phần tại sao biết rõ trong này không có gì đại mịch mật về sau còn mỗi ngày nghiên cứu, hắc hắc, đừng quên cái này Tố Nữ Kinh, ngoại trừ giá trị 100000 tích phần có bên ngoài, bản thân nó là một loại gì tồn tại. Dựa vào trên giường rồng, tiểu hoàng đế nhẹ nhàng lật ra một trang sách, nhìn chính dần vào mê, đột nhiên lông mày một chùm, người nào? A, tại tiểu hoàng đế quát lớn âm thanh về sau, Trong phòng vang lên một tiếng nhẹ kêu. Tiểu hoàng đế quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cả người cao tới trượng hai. Mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát. Nói là Phật môn tăng nhân. Càng giống giết người không chớp mắt giang dương đại đạo ác đầu đà. Chính một mặt kinh nghi đứng tại bên cửa sổ dưới đèn trong bóng tối. Lớn mật cuồng đô, lại ban đêm dám xông vào trẫm chi hành cung. Đối với trong đêm tới đây khác, tiểu hoàng đế cũng không có e ngại. Càng nhiều ngược lại là một loại phẫn nộ. Cái này thiếu lâm tự hòa thượng quả nhiên coi trời bằng vung. Nguyên bản nói thiếu lâm tàng long ngọa hổ người vân vân. Bất quá là vì phát binh thiếu lâm tìm một cái lấy cớ. Lại không nghĩ cái này thiếu lâm chiếm hắn thổ địa. Lừa bịp lấy hắn bách tính. Bây giờ không chỉ có không phục tùng thánh chỉ. Càng là có can đảm phái người ban đêm tới hành thích. Đối mặt tiểu hoàng đế lửa giận. Hung thần ác sát đầu đà cũng không hề để ý. Ngược lại hắc hắc một cười. Tốt tuấn tú tiểu hoàng đế. Linh giác còn như thế nhạy bén. Đúng là tu hành Phật Pháp hạt giống tốt. Nếu không không làm cái kia đồ bỏ hoàng đế. Mặc dù ta đi thiếu lâm xuất gia a, lời này thanh âm cũng không lớn. Thậm chí đều chưa từng truyền ra gian phòng này. Nhưng nghe tại tiểu hoàng đế trong tai. Lại như là trống chiều chuông sớm. Thanh âm rộng lớn. Để cho người ta không tự giác tin phục. Cái này ác đầu đà trong thanh âm. Vậy mà xen lẫn một loại mê hoặc thanh âm. Như thật là một cái bình thường hoàng đế. Thật đúng là khả năng lấy hắn đường. Chỉ tiếc. Hắn đối mặt không phải người bình thường, mà là một cái có tiên thiên cực cảnh thực lực tu vi đại cao thủ. Cho nên, ba, một cái chén trà chạm mặt tới, sát ác đầu đà trong tay sợi tóc bay qua, đâm vào phía sau hắn khung cửa sổ bên trên, thi triển loại này mê hoặc nhân tâm công pháp, quả nhiên là yêu tăng. Tiểu hoàng đế ánh mắt một mảnh thanh minh, thanh âm bên trong mang theo lãnh ý. Không có chút nào nhận mê hoặc bộ dáng. Lại còn có chút công phu nội tình. Mắt thấy mê hoặc thất bại. Ác đầu đà lúc này cải biến kế hoạch. Trên mặt lộ ra dữ tợn cười. Có chút công phu nội tình càng tốt hơn. Miễn cho không biết hàng. Hôm nay tốt để cho ngươi biết biết. Cái gì gọi là tiên thiên cùng hậu thiên chênh lệch. Nói xong, ác đầu đà tay phải nhô ra. Tiên thiên chân nguyên hóa thành màu vàng long chảo. Hướng về tiểu hoàng đế chộp tới, lại là thi triển một tay cầm long công tuyệt học, khống chế màu vàng chân nguyên long chảo chụp vào tiểu hoàng đế thời điểm. Ác đầu đà trên mặt còn mang theo thiếu ăn đòn tiếu dung. Cái kia tiểu bạch kiểm hoàng đế, tốt để cho ngươi biết, bản đầu đà chính là thiếu lâm bếp núc phòng một tên thiêu hỏa tăng. Thổi 50 năm lửa, thổi ra một thân tiên thiên trung kỳ nội lực, giống như ta như vậy. Trong thiếu lâm tự đếm không hết. Hôm nay là ta đến đây. Nhưng lưu tính mệnh của ngươi. Như còn dám tới phạm thiếu lâm. Bản đầu đà lưu ngươi trên cổ đầu người. Khác lão gia hỏa nhưng chưa chắc hội nhận ngươi hoàng đế này. Dứt lời. Thiêu hỏa tăng cầm long thủ đã bắt được tiểu hoàng đế nơi bả vai. Sau đó. Vô thanh vô tức. Cái kia từ tiên thiên chân nguyên thôi động võ lâm tuyệt học cầm long công mà hóa thành màu vàng. Long chảo, vậy mà tại tiếp xúc đến tiểu hoàng đế bả vai trong nháy mắt tán đi. Hóa thành giữa thiên địa nhất năng lượng bản nguyên. Cái này sao có thể? Thiêu hỏa tăng cái kia cần ăn đòn tiếu dung ngưng kết trên mặt. Thay vào đó, là đáy mắt một vòng hoảng sợ. Ngươi là tiên thiên cao thủ. Đang nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm hắn đều không tự giác cất cao mấy cái độ cao. Nếu không phải chỉ có cái này một lời giải thích có thể giải thích thông vì cái gì hắn nhất định phải được cầm long công hội thất bại bên ngoài. Hắn tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận cái suy đoán này. Thật sự là cái suy đoán này quá mức đáng sợ. Một cái 17 tuổi tiên thiên cao thủ. Lúc nào tiên thiên cao thủ liền không đáng giá như vậy. Phải biết, hắn 6 tuổi nhập thiếu lâm. Gánh nước 3 năm, trẻ củi 3 năm. Giặt quần áo 3 năm, về sau điều vào bếp núc phòng trở thành một cái thiêu hỏa tăng. Mỗi ngày nhìn người khác luyện võ, hắn cũng liền âm thầm ghi lại. Gặp người khác làm sao nhóm lửa nhẹ nhõm, hắn liền học làm sao đốt. Dần già, vậy mà góp nhặt xuống một thân hùng hậu nội lực. Thẳng đến hắn phát giác mình trở thành cao thủ về sau, đã là đột phá tiên thiên bình cảnh thời điểm, mà giống hắn dạng này, thiếu lâm bên trong còn có, nhưng tuyệt đối không phải như cùng hắn nói như vậy đếm không hết. Lại càng không có bất kỳ một cái nào là tại trong vòng 30 năm đột phá đến tiên thiên. Nhưng bây giờ, trước mắt như thế một cái 17 tuổi thiếu niên tiên thiên cao thủ, cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, nhìn trước mắt tiểu bạch kiểm bình thường thiếu niên. Thiêu Hỏa Tăng trong lòng nhịn không được có chút bản thân hoài nghi, chẳng lẽ hắn cái này hơn 50 năm lửa đều đốt tới chó trên người. PS, canh, 3, đưa lên, mặc dù không cẩn thận qua không điểm, nhưng y nguyên tính ngày hôm qua, Thiêu Hỏa Tăng tự bọc, thiếu lâm có không chỉ là một cái tiên thiên cao thủ âm thầm ẩn tàng. Tiểu hoàng đế chép thiếu lâm tựa hồ gặp phải phiền toái. Nhu cầu cấp bách đại thần nhóm phiếu đề cử ủng hộ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.